chính là quyển sách viết Địch Khách Lạp ngủ Bạch Khổng Tước A, chính là nói về công phu trên giường của Địch Khách Lạp. Trước mắt Hạ Mộc tối sầm, không dám ngẩng đầu nhìn đoạn từ đồng, muốn diệt khẩu lại đánh không lại đối phương, chỉ có thể lựa chọn tự sát. Cách chương.